Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 715. Chương 715. Chúng ta đến sau một lần. Bạch Sách sau khi nói xong, Lưu Na cũng không có chút gì do dự, trực tiếp cầm trong tay dây đỏ, ném cho Tứ Đại Thiên Vương. Mà Tứ Đại Thiên Vương tại tiếp nhận cái này một đoàn dây đỏ về sau, cũng là riêng phần mình chặn lại một đoạn, sau đó một bên đợi tại trên cổ tay của mình, còn vừa nói, chúng ta thật là thật, kỳ thật thật không thật sự, cái gì, không trọng yếu. Bạch Sách để Lưu Na cho Tứ Đại Thiên Vương dây đỏ, cũng không phải là bởi vì Bạch Sách cho rằng, ở trước mặt mình Tứ Đại Thiên Vương là thật sự, chỉ bất quá, Bạch Sách cảm thấy, cũng không quan trọng. Dù sao, hiện tại tất cả mọi người là cùng một chỗ hợp tác hành động mà thôi. Cái khác, căn bản cũng không trọng yếu. Cho nên, hiện tại phân biệt ai là thật, ai là giả, rất lãng tốn thời gian. Lại nói, cũng không có biện pháp phân biệt ra được. Trước đó thời điểm, Lưu Na cùng Lưu Phong nói chuyện, Bạch Sách cũng là nghe được. Tại kia trên một chiếc chiến hạm Lưu Phong chính là giả, nhưng lại có thể đối đáp trôi chảy. Lưu Na vấn đề gì? Bao quát khi còn bé, sự tình trước kia, cho nên vừa rồi Tứ Đại Thiên Vương nói những cái kia loạn thất bát tao, không có ý gì, căn bản cũng không có thể chứng minh cái gì. Cho nên, Bạch Sách cũng liền lười nhác đang nghe Tứ Đại Thiên Vương nói tiếp. Mà liền tại Tứ Đại Thiên Vương vừa mới đem chính mình dây đỏ cột vào trên cổ tay của mình đằng sau, đột nhiên, ngoài cửa một trận tiếng chạy bộ. Khi mọi người quay đầu đi xem thời điểm, liền thấy phía ngoài Giang Hợp, Hoa Hải bọn người toàn bộ chạy tới. Cũng không đợi đám người hỏi, Giang Hợp cùng Hoa Hải liền thở hồng hộc nhìn qua Bạch Sách bọn người nói: Đại nhân, những tên kia lại xuất hiện. Những tên kia, đám người khẽ giật mình, nháy mắt liền biết là cái gì ra hỏa, là những người truy kích kia. Trước đó thời điểm, cái này to lớn người truy kích sau khi xuất hiện, những cái kia phổ thông người truy kích liền tản ra. Ở phía sau đến, cái này to lớn người truy kích, bị giả Lưu Na oanh sát đằng sau, những cái kia phổ thông người truy kích, cũng liền trực tiếp thoát đi. Không nghĩ tới, mới qua như vậy thời gian một chốc, đám gia hỏa này lại tới rồi. Bất quá, cùng trước đó không giống nhau lắm chính là, hiện tại Tứ Đại Thiên Vương cũng không bối rối. Có lẽ là bởi vì có Bạch Sách còn có Lưu Na dạng này siêu cấp cao thủ ở một bên. Lúc này, Tứ Đại Thiên Vương cũng là cau mày nói, có bao nhiêu, mà Giang Hợp cùng Hoa Hải sửng sốt một chút về sau, liền nuốt nước bọt nói, rất nhiều, siêu cấp nhiều, có phổ thông, còn có loại kia to lớn. Một câu nói kia sau khi nói xong, đang ngồi tất cả mọi người là sững sờ. Sau đó, đám người cũng là lập tức đứng dậy, hướng phía phòng chỉ huy bước nhanh tới. Bạch Sách là tại cuối cùng, Lưu Na cũng là đi theo Bạch Sách bên cạnh. Bạch Sách vốn là muốn cùng tiến về phía trước người. Bất quá, Lưu Na lại kéo Bạch Sách một thanh. Đợi đến người phía trước đều tiến vào phòng chỉ huy sau, Lưu Na lúc này mới nhìn qua Bạch Sách nói, ngươi hỏi thăm cái này tiền bối, những vật này là chuyện gì xảy ra? Trước đó, ta nhìn cái này to lớn người truy kích liền cảm giác có chút cổ quái. Những cái kia to lớn người truy kích sẽ ăn những cái kia phổ thông người truy kích. Vì cái gì những cái kia phổ thông người truy kích còn không chạy? Đồng thời, nếu như phải giải quyết, biện pháp tốt nhất là cái gì? Có phải là chỉ cần đem kia to lớn người truy kích giết chết đằng sau, những cái kia phổ thông người truy kích liền sẽ rời đi rồi? Chúng ta là muốn đi tầm bảo, tại tăng thêm tìm chủ sử sau màn, nếu như bị bọn gia hỏa này như vậy một mực cuốn lấy, vậy coi như quá phiền phức. Lưu Na nói rất đúng. Bất quá, những này cũng không cần Bạch Sách đến hỏi. bởi vì Hồng Sùng khẳng định nghe thấy. Cho nên, tại Lưu Na sau khi nói xong, Hồng Sùng thanh âm cũng sâu kín xuất hiện tại Bạch Sách cùng Lưu Na bên tai nói. Các người biết bọ ngựa, hoặc là chi chu sao? Hồng Sùng vừa nói xong đằng sau, Bạch Sách cùng Lưu Na cũng là sững sờ. Cái này cùng những món kia, lại có quan hệ gì? Sau đó, Hồng Sùng cũng là tiếp tục nói, những cái kia to lớn vô cùng người truy kích, chính là từ những cái kia cỡ nhỏ người truy kích tiến hóa mà đến. Các ngươi trước đó nên có thể nhìn ra a. Cái này, ngược lại thật sự là chính là như thế. Bởi vì, trước đó từ cái này to lớn người truy kích, ôm đồm 10 cái phổ thông cỡ nhỏ người truy kích nhét vào trong mồm, liền có thể nhìn ra. Sau đó, Hồng Sùng tiếp tục nói, mà những cái kia cỡ nhỏ người truy kích giống như là bọ ngựa cùng chi chu phát tình đồng dạng. Bọ ngựa cùng chi chu phát tình lúc, bọ ngựa cái, nhện cái, sẽ đem giống đực ăn hết. Nhưng cuối cùng như thế, giống đực vẫn là sẽ đi. Mà những này phổ thông người truy kích, cũng là như thế. Biết rõ tới gần cái này to lớn người truy kích sẽ chết. Nhưng là tiến hóa dục vọng, để bọn hắn lại không muốn chạy trốn ly. Về phần giải quyết như thế nào, trừ đem bọn hắn toàn bộ giết, kia hoàn toàn không có biện pháp giải quyết. Bởi vì những vật này vốn chính là hẳn là bị tiêu diệt. Đương nhiên, trước mắt biện pháp tốt nhất chính là đánh chết cự hình người truy kích. Như vậy, những cái kia phổ thông người truy kích sẽ hơi tản ra, nhưng cuối cùng vẫn là sẽ ra ngoài tân người truy kích. Cái này không có cách nào. Hồng Sùng nói như vậy một đống lớn, nhưng là trong đó tâm tư nghĩ liền một cái, kia còn chính là động thủ. Đã như vậy, cái kia cũng không có gì để nói nhiều. Bạch Sách cùng Lưu Na hai người lập tức tiến vào phòng chỉ huy. Lúc này, phòng chỉ huy cùng phía trước kia loại loạn cả một đoàn cảnh tượng so sánh, hiện tại có trật tự nhiều. Dù sao, trước đó trải qua một lần, hiện tại cũng coi là có kinh nghiệm. Bạch Sách cùng Lưu Na tự nhiên cũng là có kinh nghiệm. Vừa vào cửa, liền lập tức nhìn về phía kia treo ở giữa không trung hình ảnh. Mà hình ảnh bên trong người truy kích số lượng, cũng là để Bạch Sách còn có Lưu Na cũng không khỏi phải nhíu mày. Trách không được, trước đó Giang Hợp còn có Hoa Hải như vậy bối rối. Lần này số lượng xác thực quá nhiều, nhiều lắm, phải có vừa rồi gấp 10 có thừa. Mà trừ những này phổ thông người truy kích, kia cự hình người truy kích, trên đất bằng liền có 7-8 cái, còn có 4-5 cái, đã chui vào trên bầu trời, bắt đầu săn mồi những này phổ thông người truy kích. Nơi này quả thực tựa như là lò sát sinh, những cái kia cự hình người truy kích thao thiết thịnh yến. Bạch Sách nhìn xem trước mặt hình ảnh, nhíu mày, xem ra, nhất định phải tự mình ra tay. Đương nhiên, Lưu Na thực lực cũng rất mạnh, nhưng là, vấn đề ở chỗ, để Lưu Na những người này xuất thủ, coi như quá lãng phí thời gian. Mà bây giờ đám người thiếu chính là thời gian. Bạch Sách suy nghĩ một chút, có lẽ hẳn là đi tìm một cái đối diện giả Bạch Sách. Bạch Sách muốn nhìn một chút, cái này giả Bạch Sách giống như vậy chính mình, lực lượng kia là thế nào? Lực lượng cũng là hoàn toàn tương tự sao? Vừa vặn mượn cơ hội này, nhìn một chút. Mà liền tại Bạch Sách hạ quyết tâm, chuẩn bị liên hệ đối phương thời điểm, Nguyên Câu thì là đột nhiên cầm máy truyền tin chạy tới. Đi vào Bạch Sách trước mặt về sau, liền đem máy truyền tin trực tiếp đưa cho Bạch Sách nói. Tìm ngươi. Bạch Sách khẽ giật mình, sau đó liền một mặt kỳ quái tiếp nhận máy truyền tin. Ai vậy? Ai tìm chính mình? Mà liền tại Bạch Sách nghi ngờ thời điểm, cái này trong máy bộ đàm lại đột nhiên truyền tới giả Bạch Sách thanh âm nói. Chúng ta đến sau một lần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.